Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 681, ta là một cái chính nhân quân tử. Tháng 10, ánh mặt trời thực ấm áp, đương dương quang chiếu tại Lục Viễn trên mặt thời điểm. An Hiểu nhìn đến Lục Viễn cúi đầu yên lặng mà cầm bút ký bản yên lặng viết. Đương nhiên thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ một chút. Lục Viễn bộ dáng tại toàn bộ giới giải trí không tính là đặc biệt xuất chúng, thậm chí cũng coi như bình thường. Nhưng giờ này khắc này An Hiểu lại cảm thấy mặc kệ bất kỳ một cái nào minh tinh ngồi tại Lục Viễn trước mặt đều biết ảm đạm phai mờ. Nam nhân nghiêm túc thời điểm bộ dáng thật sự đặc biệt hấp dẫn người. Nhìn Lục Viễn bộ dáng, An Hiểu đột nhiên thực hoảng hốt. Lục Viễn, viết đến một nửa Lục Viễn yên lặng ngẩng đầu. Nếu như ta lúc trước thật sự tại ngươi công ty trước mặt đài nói, như vậy ngươi nói hiện tại biết không biết có chỗ nào không giống nhau? A, làm Lục Viễn nghe được câu này về sau mày đột nhiên khẩn khóa lại, trên thế giới này rất nhiều thứ đều là không có nếu, chính như cùng chúng ta hồi không đến qua đi, cũng không nhìn thấy tương lai giống nhau. Ta đây càng muốn đâu. An Hiểu đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn, ngươi không thể trốn tránh. Ngươi đến cấp ta đáp án. Dưới ánh mặt trời chiều sáng, nàng môi đỏ khẽ mở, miệng lộ ra vài phần quật cường. Ánh mắt chỗ sâu trong tựa hồ có một loại bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được kiên quyết. Ngươi cần gì đáp án? Lục Viễn đột nhiên trầm mặc. Đúng vậy. Thế giới này giống như quả đáp án, không có đáp án lòng ta bên trong trước sau đều không biết thoải mái. An Hiểu tiếp tục thậm chí, hơi hơi đứng lên nhìn Lục Viễn. Đừng như vậy, ngươi đều đi hết, ta là cái chính nhân quân tử. Thỉnh rời đi, Lục Viễn ho nhẹ một tiếng, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm một trận. Không được nhìn chằm chằm một trận về sau lại là hơi hơi lắc đầu. Không biết vì cái gì, hắn trong óc bên trong đột nhiên nghĩ tới nhỏ quả cam. Lục Viễn, ngươi, Lưu, Manh, An Hiểu hoảng sợ vội vàng lại lần nữa ngồi xuống, dùng quần áo bọc bọc. Theo sau, hắn đột nhiên rất muốn đánh Lục Viễn. Đúng vậy, Lục Viễn ánh mắt là như thế nào hồi sự tình? Cái kia một bộ đáng tiếc biểu tình là cái ý gì? Ngươi đây là so lớn nhỏ vẫn là cái gì? Ngươi, An Hiểu, cái này không phải lỗi của ta. Con người của ta một mực đều là đơn thuần. Rốt cuộc ta tình thương lượng vẫn luôn không cao. Sở hữu đồi ám chỉ cái gì loại hình đồ vật ta đều không hiểu. Lục Viễn hắc hắc nhất tiếu, cười đến thực thản nhiên. Lục Viễn, ta đột nhiên đã hiểu, nguyên lai, người phía trước hết thảy, chờ một chút, nguyên lai, người hết thảy đều hiểu, nguyên lai, người cũng là giả vờ. An Hiểu biểu tình tức giận đang nghe đến Lục Viễn những lời này về sau trong nháy mắt ngẩn ngơ. Theo sau mắt đẹp hiện lên một trận vô pháp giật mình. Nàng nghĩ tới rồi một cái không thể tưởng tượng khả năng tính. Sau đó, nàng đột nhiên liền cảm thấy có một loại không cách nào hình dung điên đảo cảm giác. Không có, ngươi nghĩ nhiều. Lục Viễn lại ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không cùng An Hiểu nhìn thẳng. Lục Viễn, bất kể như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Nếu, An Hiểu, nói như thế, ngươi lúc ấy căn bản không có khả năng thành vì ta công ty trước đài. Lục Viễn quay đầu lại nghiêm túc nhìn Lục Viễn, ta nói, nếu như ta nguyện ý đâu, ngươi nguyện ý cũng không khả năng, bởi vì là, thời điểm đó ngươi chính là một cái đương hồng minh tinh, mà khi đó ta chỉ là một cái suy nghĩ hỗn điểm tiền kẻ lừa đảo. Ngươi hiểu, bởi vì là tự ti, không phải ta tự ti, mà là ta căn bản không trả nổi tiền lương của ngươi. Hơn nữa ngươi toàn thân cao thấp đều không phù hợp công ty trước đài tiêu chuẩn. Cho nên, liền tính ngươi trở lại trước kia, liền tính ngươi mạnh mẽ coi ta công ty trước đài, ta vẫn là biết cự tuyệt ngươi. Suy nghĩ tưởng đi, một tái đương hồng thần tượng trước mặt đài, ta như thế nào khai cũng cần thiết khai 1 vạn khối tiền 1 tháng tiền lương đi. 1 vạn khối 1 tháng, đối lúc trước ngươi có lẽ chướng mắt, nhưng là, với ta mà nói lại là một khoản tiền lớn. Cho nên, ta nói rồi, không có nếu, cũng không có khả năng tính. Lục Viễn nhìn An Hiểu, đem lời nói toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong lộ ra một nụ cười, ngoặc kép, An Hiểu trầm mặc, không biết vì cái gì, trong lòng liền rất không thoải mái, phảng phất một cái bế tắc giống nhau, mãi mãi cũng kết không ra. Bất quá, theo sau nàng nở nụ cười, cười đến liền chính mình đều không biết vì cái gì, tóm lại, mang theo một tia thoải mái, nàng đột nhiên ý thức được qua đi chỉ là qua đi. Mấu chốt là phải xem tương lai. Lục Viễn, nói đi, còn có vấn đề gì? Lục Viễn nhìn An Hiểu nở nụ cười cũng không tự chủ được nở nụ cười. Cứ việc hắn cũng không biết tại sao phải cười. Tóm lại, cái loại này đột nhiên xuất hiện áp lực cảm biến mất không thấy. Loại không khí này liền rất thoải mái. Ngươi từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ thấp EQ. Là thật sao? Nửa thật nửa giả đi. Còn có cái gì muốn hỏi vấn đề sao? Không có. Nga, ta đây tiếp tục viết. Được. Nhìn đến Lục Viễn cúi đầu tiếp tục viết đồ vật về sau, An Hiểu quay đầu nhìn xem nhà này quán cà phê, sau đó lại nhìn xem mặt khác nơi hẻo lánh rơi làm LFSI lần thứ 2 vang lên tới thời điểm, An Hiểu tâm bên trong phía trước cái kia cỗ cảm giác không thoải mái. Cái loại này cảm giác khó chịu chậm rãi bắt đầu quét một cái sạch. Hết thảy đều phảng phất trở nên rất tốt đẹp. Hôm nay, Lục Viễn viết ca viết đến đặc biệt chậm, nhưng là hắn nhưng vẫn ở viết. An Hiểu có chút kỳ quái. Đại khái qua hơn nửa canh giờ về sau, Lục Viễn thở phào một cái, duỗi duỗi lười eo nhìn xem chính mình viết ra tới đồ vật. Hắn thoạt nhìn thực vừa lòng, tuy rằng tự viết đến như cũ rồng bay phượng múa, phảng phất rồng bay phượng múa đến nhất định phong cách, nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng toàn cục. Viết xong, viết xong, cái kia, ta viết 3 bài hát. A, 3 đầu, nhìn đến Lục Viễn vẻ mặt tươi cười gật đầu về sau, An Hiểu sửng sốt, người album thật sự là có chút quá nhiều đau thương ở bên trong. Ta suy nghĩ một chút, nếu quá mức với vui sướng ca nói khả năng sẽ đánh gãy người chỉnh thể album cảm giác. Suy nghĩ nghĩ, vẫn là cái này đầu làm là bài hát chính đi. Lục Viễn lấy ra một chương bản thảo đưa cho An Hiểu. An Hiểu tiếp nhận bản thảo, thấy được tiêu đề 3 chữ. Tiểu may mắn, nhìn đến 3 chữ kia về sau, An Hiểu do dự một chút, theo sau nhìn Lục Viễn. Lục Viễn, làm sao vậy? Ta hy vọng ngươi có thể sướng cho ta nghe. Cái này đâu? Đúng, cái này đâu? Không có đàn guitar, ta mang theo đàn guitar, sướng cho ngươi nghe có thể. Không được, Lục Viễn nhìn An Hiểu. Theo sau biểu tình thế nhưng trở nên vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên làm sao? Cái này mấy chén cà phê phí dụng ngươi đến phó. Kế tiếp nếu có cái gì chi phí ngoại ngạch, ngươi đến gánh vác. Lục Viễn đột nhiên nở nụ cười. Ngoặc kép, An Hiểu há miệng, nàng muốn mắng cái gì? Nhưng là, rồi lại phát hiện cái gì đều mắng không ra. Lục Viễn vẫn là cái kia Lục Viễn. Tổng biết đổi phương thức biểu hiện hắn hỗn đản thao tác. Nhưng giờ này khắc này An Hiểu nhưng lại cảm thấy Lục Viễn cũng không phải cái kia chỉ biết chiếm tiện nghi Lục Viễn. Tóm lại, An Hiểu có một loại nói không nên lời cảm giác. Ta nghe thấy giọt mưa rơi tại bãi cỏ xanh xanh, ta nghe thấy phương xa tiếng chuông tan học vang lên, nhưng là ta không có nghe thấy âm thanh của ngươi nghiêm túc kêu gọi ta tên họ. Lục Viễn nhấc lên đàn guitar, nghiêm túc mà nhắm mắt lại. Hắn tự nhiên sướng không ra nữ hài cái kia bản vị đạo. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Lục Viễn tiến vào trạng thái cái loại này kỳ quái cảm tình. Làm Lục Viễn tiếng ca vang lên tới thời điểm An Hiểu liền nâng cằm lên. Nàng nghe Lục Viễn thanh âm, phảng phất, về tới hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm tình cảnh. Cái kia đột nhiên xuất hiện, thoạt nhìn một bộ dáng điệu thơ ngây, rồi lại mạnh mẽ làm bộ chính mình là một cái kẻ lừa đảo nam hài. Hắn lôi kéo chính mình, cùng chính mình nói gì không ai tin đại minh tinh các loại. Sau đó đem chính mình kéo vào cái kia ở giữa thoạt nhìn phi thường đơn sơ trong công ty trước mặt. Đài, lúc ấy, nàng cảm thấy rất thú vị, cảm thấy người này thiệt tình thật có ý tứ. Cùng mình đã từng gặp phần lớn người đều không giống. Sau này, hắn vì chính mình viết một bài hát, kia bài hát kêu Ẩn Hình Xí Bàng. An Hiểu ngây dại, mặc kệ lại như thế nào cùng Lục Viễn tranh cãi, An Hiểu đều không thể không thừa nhận đây là một đầu phảng phất vì chính mình lượng thân định chế ca. Kia một ngày, nàng mới vừa tại tổ hợp bên trong giải tán, mặc dù có thiên ngu cao tầng bối cảnh, nhưng nàng đối tương lai mình tinh đồ vẫn là thực thấp thỏm. Sau đó, bài hát này phát hòa. Có lẽ lúc ấy vội vàng mỉm cười cùng khóc thút thít vội vàng truy đuổi không trung bên trong sao. Băng người đương nhiên quên là ai phong trong mưa một mực yên lặng bảo hộ tại chỗ. Lục Viễn nhắm mắt lại, sướng thật sự nghiêm túc, rất sâu tình. An Hiểu trong óc bên trong lại không ngừng hiện lên từng màn cùng Lục Viễn tương ngộ đến sau lại. Tình cảnh, trên thực tế, nàng xác xác thật thật có đến vài lần đều là nghĩ thử một lần. Nhưng là, sau này, đương nhiên không có dũng khí, mỉm cười cùng khóc thút thít, yên lặng bảo hộ tại chỗ, ca từ bên trong rất nhiều thứ, không biết vì cái gì. An Hiểu đều cảm thấy là tại viết chính mình. Cái này một phần thực khó hình dung cảm động. Yên lặng đến ẩn chứa tại ở sâu trong nội tâm. Nguyên lai ngươi là ta nhất tưởng lưu ở may mắn. Nguyên lai chúng ta cùng tình yêu đã từng dựa đến. Như vậy gần cái kia vì ta đối kháng thế giới quyết định. Tình yêu, sát gần như vậy. Cái này, phải không? Làm Lục Viễn sướng đến này một câu về sau. An Hiểu đột nhiên che miệng, đột nhiên chảy ra nước mắt, nàng nghe ra tràn đầy cảm động cùng với tràn đầy vô pháp ngôn nói tâm tình, nước mắt lại khó ức chế. Tiếng ca như cũ đang tiếp tục, Lục Viễn thanh âm nghe tới thâm tình, đương nhiên cũng mang theo thâm trầm cố sự. An Hiểu rốt cuộc cúi đầu, cơ thể hơi run rẩy. Khi nàng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nàng hoảng hốt, có lẽ Lục Viễn trước nay đều không phải là thấp EQ người. Có lẽ hắn một mực đều là hiểu, thậm chí so bất luận kẻ nào EQ đều phải cao. Bài hát này là hắn viết cấp chính mình. Hắn hiểu chính mình, làm Lục Viễn sướng xong về sau, mới vừa đi vào cửa Chu Giao yên lặng mà cúi thấp đầu. Nàng rất thích bài hát này, quán cà phê ELFSE cũng dừng lại. Theo sau, từng đợt tiếng vỗ tay vang lên, bởi vì là hôm nay là Lục Viễn đã đến thời gian, cho nên quán cà phê tạm thời không buôn bán. Tuy rằng không buôn bán, nhưng là mỗi một nhân viên làm việc đều tại. Bọn họ nghe bài hát này, đều sinh ra một cỗ không cách nào hình dung tâm tình. Lục Viễn buông đàn guitar, kỳ thật ngươi sướng đến càng tốt nghe. Đi soát tạp đi. Ta nói, này đốn cà phê muốn ngươi thỉnh, ngươi cũng không thể lại sổ sách. Tuy rằng chúng ta giao tình là giao tình, nhưng là nên phó vẫn phải trả tiền. Lục Viễn đứng lên buông đàn guitar, nghiêm túc mà nhìn xem An Hiểu. Hơn nữa, quán cà phê cho chúng ta mà ngừng kinh doanh một ngày, cũng không thiếu tổn thất. Ta biết ngươi là một cái người có tiền, chúng ta không thể làm quán cà phê là khó. Đúng, ngươi là quán cà phê VIP đi. Vừa lúc, có thể đánh điểm chiết khấu. Lục Viễn, ngươi, nên không sẽ liền điểm này tiện nghi đều muốn chiếm. Ngươi thiếu chút tiền ấy sao? Vừa mới sinh ra lớn lao cảm động đột nhiên biến mất đến không còn một mảnh. Lục Viễn tươi cười, thiệt tình nhường An Hiểu muốn đem cà phê bát đến trên mặt hắn. Thực thiếu chứ, không thiếu, nhưng là, ta tổng cảm thấy không thoải mái. Ngươi hiểu, ta có chút cưỡng bách chứng. Ta lặp lại lần nữa à, tuy rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng là, thân huynh đệ còn minh tính sổ. Lục Viễn hắc hắc nhất tiếu xoay người rời đi. Tại đi lúc đi ra, hắn cùng Vương Giao dặn dò một chút. Vương Giao sửng sốt, tựa hồ không hiểu rõ. Ngoặc kép, Lục Viễn, chờ đã, còn có hai bài, dùng ngươi hạ album, hoặc người hạ hạ album đi. Cái này hai bài đều thực thích hợp ngươi. Lục Viễn phất phất tay, ngoặc kép. An Hiểu cúi đầu nhìn mặt khác hai bài ca, cái này bên trong một đầu kêu, sau này, mặt khác một đầu kêu, thân yêu, kia không phải tình yêu. An Hiểu thật sâu mà thở ra một hơi, vừa lúc đó, nàng đột nhiên nghe được cửa thang lầu truyền đến một trận tiếng vang. Phanh, ai mẹ nó kéo mà? An Hiểu nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ. Dị thường vui vẻ, nàng đi ra ngoài, nhìn đến vừa vặn bò dậy chính tại liệt nha xoa chân Lục Viễn. Ha ha ha, ngươi chỉ thích hợp trang bức, không thích hợp chơi soái. Ngoặc kép, soái không được, 3 giây, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.